Dần dần, gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia cũng nhìn ra, đối phương đang lấy hắn luyện tập, thù mới hận cũ, cảm xúc hỗn loạn, làm cho hắn càng hận ý ngút trời đối với Lăng Tiêu. Người luyện võ muốn nâng cao thực lực, phần lớn là có động lực ở sau lưng kích động, tuy nói là tâm tình phẫn nộ sẽ ảnh hưởng lớn đến tu luyện, nhưng có thời điểm, phẫn nộ cũng có thể khiến cho thực lực tự thân nâng cao. Giống như gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia lúc này đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng cao thủ, có khả năng phát ra toàn bộ tiềm lực bản thân. Hơn nữa, bên trong tinh thần kiếm quyết của Lăng Tiêu còn có rất nhiều chiêu thức chưa thuần thục, cho nên trong lúc nhất thời không ngờ lại bị đối phương đánh cho cấp tập phải liên tục lui về phía sau. Không trung không ngừng vang lên những tiếng thật lớn, giống như sấm rền, cuồn cuộn đổ tới. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia với hận ý mạnh mẽ, khí thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, không ngờ ra tay như điện, bắt đầu áp chế Lăng Tiêu. Mẹ con Diệp Tử vừa mới trải qua đại bi đại hỷ, cảm xúc đang không ổn định, đột nhiên thấy Lăng Tiêu bị đánh lui liên tục. Diệp Tử lập tức khẩn trương, tuy rằng còn có chút ngượng ngùng cùng mẫu thân quá mức thân cận, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu dường như có nguy hiểm, Diệp Tử không kìm nổi kéo tay Đại Tế Ti, lo lắng nói: "Mẹ, huynh ấy có nguy hiểm không?" Đại Tế Ti thấy thế cũng có chút hồ đồ, thầm nghĩ, Lăng Tiêu vừa mới dùng bảo đỉnh và bảo kiếm đánh chết một kiếm hoàng của Triết gia, vì cái gì lại không dùng nữa? Hơn nữa chiêu thức hắn đang dùng trong không trung, tuy rằng tinh diệu, nhưng rất rõ ràng, hắn dùng chưa thuần thục. Chẳng lẽ hắn đang luyện tập? Đại Tế Ti bỗng nhiên hai mắt sáng lên, sau đó nhìn lên Lăng Tiêu trên không trung. Hảo tiểu tử, quả nhiên có can đảm, không ngờ lấy một gã kiếm hoàng bậc 4 để luyện tập. Chỉ sợ trên đời này, trẻ tuổi như hắn, không có người thứ hai có đủ đảm lượng này. Đương nhiên, cũng không có ai trẻ tuổi như hắn có được thực lực này. Mà người trẻ tuổi xuất sắc này không ngờ lại là con rể mình. Đại Tế Ti vui vẻ tươi cười nói: "Con gái đừng sợ, cậu ấy chắc chắn sẽ không có việc gì." Diệp Tử cũng gật đầu thật mạnh: "Ân, huynh ấy sẽ không thua. Con theo huynh ấy từ khi xuất đạo đến bây giờ, huynh ấy còn chưa từng bị bại đâu." Lúc Diệp Tử nói những lời này, hai mắt chớp chớp nồng đậm tự tin. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia bỗng nhiên giơ đơn trưởng ấn vào ngực Lăng Tiêu hét lớn: "Chết đi!" Tinh kim nguyệt quang giáp trong cơ thể Lăng Tiêu lập tức bộc phát ra một vầng hào quang màu vàng cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn phản hồi lại lực lượng hùng hậu của gã kiếm hoàng. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia bất ngờ không kịp đề phòng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Lăng Tiêu, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này đánh không chết sao? Vì cái gì lực lượng của ta lớn như vậy đánh lên người, hắn chẳng những không có việc gì, lại còn có thể đem bắn ngược lực lượng này trở về. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực mạnh mẽ hơn ta? Chẳng gì, ta cũng là lão nhân hơn trăm tuổi. Trong lúc gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia đang nghi thần nghi quỷ thì Lăng Tiêu cũng đang chịu khổ sở. Bị một kiếm hoàng bậc 4 đem hết toàn lực đánh lên người, mặc dù có tinh kim nguyệt quang giáp phòng hộ, không bị thương nặng, nhưng một chưởng này đã làm cho lục phủ ngũ tạng của Lăng Tiêu gần như bị lệch hết khỏi vị trí. Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt, một búng máu ứa ra cổ họng, được hung hăng nuốt trở vào. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng hoàn toàn thông hiểu đạo lý cảnh giới tinh thần kiếm quyết tầng thứ nhất. Với giá phải trả là một vết thương nhẹ, dùng một gã kiếm hoàng bậc cao luyện tập, tu luyện thuần thục kiếm kỹ, Lăng Tiêu cảm thấy vui sướng, đây là một cuộc mua bán có lời nhất của hắn. Sau khi nuốt búng máu kia trở lại, Lăng Tiêu cười ha hả nói: "Thế nào, Triết gia lão thất phu, xem ra thực lực của ngươi cũng bình thường thôi à." "Ha ha ha ha, ngươi đừng có gấp, lát nữa ta sẽ cho ngươi gặp gỡ huynh đệ kia của ngươi thôi." "A, không đúng, linh hồn huynh đệ kia của ngươi đã tiêu tan còn đâu. Không ngờ hắn muốn thông qua tự bảo đến hủy bảo vật của ta." "Lão già kia, ngươi không gặp được hắn nữa rồi." Lăng Tiêu nói xong, hướng về phía mặt đất phía xa vẫy tay một cái. Hàm hàn bảo đỉnh và 999 thanh hàn thiết bảo kiếm trồi lên trên mặt đất, bay tới hướng Lăng Tiêu. Kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia quát to, đứa nhỏ đê tiện vô sỉ, đừng cuồng động vội, xem ông nội giết ngươi đây. Nói xong, y cầm ngang thanh cử kiếm trong tay, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, đề cao lực lượng toàn thân đến trình độ cực hạn. Một đạo hào quang màu lam từ trong thân thể gã kiếm hoàng phát ra, từ xa nhìn lại, không ngờ giống như muốn cùng trời xanh hợp thành một thể. Toàn thân y chậm rãi hòa tan vào trong đó, rồi từ từ biến mất trước mắt Lăng Tiêu. Ngay sau đó, gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia hoàn toàn biến mất ở trong không trung, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn thu liễm. Lăng Tiêu cất tiếng cười to, sau đó quát khẽ, nhìn chiêu vạn kiếm triều tông chân chính đây. Nói xong, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng đâm ra. Lão già kia, ta giết ngươi, không cần thủ đoạn khác. Để tôn trọng ngươi, ta sẽ đường đường chính chính dùng kiếm kỹ giết chết ngươi. Đừng nằm mơ. Thanh âm già nua phẫn nộ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kiếm kỹ và công pháp của Triết gia cũng không thể khinh thường, không ngờ cũng hùng mạnh như vậy. Tuy nhiên trong mắt Lăng Tiêu, đó xem ra cũng là chút tài mọn mà thôi. Sử dụng kiếm khí để tiềm ẩn hơi thở của mình, gã kiếm hoàng bậc 4 này có thể duy trì được mấy phút đây, do đó chỉ có thể đánh lén mà thôi. Đối mặt với vạn kiếm triều tông của chính mình thì, trong không trung bỗng nhiên vang lên một thanh âm hổn hển. Ngươi, kiếm khí này của ngươi rất cổ quái, không ngờ có thể đã thương được ta. Thanh âm kia vừa tắt, gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia lập tức hiện thân, đôi mắt hắn bắn ra quang mang vô cùng oán hận. Tiểu tử, một khi đã như vậy, lão phu liều mạng với ngươi. Trảm long nhất kiếm, một đạo kiếm khí từ thanh cử kiếm của gã kiếm hoàng phát ra. Kiếm khí sắc bén vô cùng, trong nháy mắt ập tới sát Lăng Tiêu. Tinh thần kiếm quyết sở dĩ hùng mạnh, là bởi vì sau khi tu luyện thành thục, Lăng Tiêu không cần hao phí nhiều chân nguyên, cũng có thể thi triển các chiêu thức của nó. Vạn kiếm triều tông chính là tinh thần kiếm quyết tầng thứ nhất, chiêu đầu tiên của Lăng Tiêu. Ngay sau đó, phủ quang lược ảnh, phồn tinh điểm điểm, tinh thần chi lực, dồn dập được thi triển ra, triệt tiêu toàn bộ kiếm khí do gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia phát ra. 3 cây số, 2 cây số, 500 mét, 100 mét, khoảng cách giữa Lăng Tiêu và gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia càng ngày càng gần. Hắn có cảm giác tử thần đang đến gần, hai mắt hắn hiện ra thần sắc sợ hãi. Làm một gã cường giả kiếm hoàng, hắn đương nhiên có thể cảm giác được, thân thể Lăng Tiêu càng ngày càng gần, liền xuất hiện một loại thế kỳ quái. Khoảng cách càng gần, loại thế này lại càng hùng mạnh. 50 thước, 10 thước. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia hoàng không ngờ bị thế hùng mạnh cổ quái của Lăng Tiêu đè lên thân thể không động đậy được. Cảm giác trái tim của mình đang nhảy ra thậm chí bằng đường miệng. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia bỗng nhiên sợ hãi hét lên một tiếng, tập trung lực lượng toàn thân ở đan điền định tự bạo. Lão chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia cực kỳ thê lương gầm rú truyền vang khắp toàn bộ rừng rậm trên đảo nhỏ. Thậm chí rất xa nơi đầm lầy Pendiaser cũng nghe thấy. Trong đầm lầy, vô số ma thú trong lúc nhất thời đều nhô đầu ra, hướng về phía bầu trời trên rừng rậm. Ngay sau đó, cả một đám đều lùi nhanh lại. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thậm chí xa đến nỗi khí tức không cảm giác được, nhưng cổ khí thế kia cũng làm cho chúng cực kỳ sợ hãi. Ma thú là loại trời sinh luôn luôn mẫn cảm với cảm giác sợ hãi. Lăng Tiêu khẽ nhếch môi, thản nhiên cười lạnh nhìn gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia. Sau đó, tập trung khí lực, hung hăng đá một cước vào phía trên bụng hắn. Một cước này lập tức phá tan toàn bộ lực lượng đang tụ tập ở đan điền của hắn. Hắn không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, tinh thần của hắn bị một cước của Lăng Tiêu đánh tan sạch sẽ, nửa điểm cũng không còn. Thân mình hắn giống như thuyền nhỏ bị sóng dữ quẳng đi, ở trên không bay ra xa hơn cây số, sau đó bắt đầu rơi xuống mặt đất. Lăng Tiêu nhanh như lưu tinh đuổi theo, cầm lấy cổ áo hắn, đặt hắn đứng xuống đất. Lăng Tiêu, muốn giết cứ giết, đừng mơ tưởng có thể làm nhục ta. Đan điền của gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia bị một cước của Lăng Tiêu phá nát, toàn thân thực lực không còn. Giờ phút này nếu không có niềm tin mạnh mẽ chống đỡ, hắn đã sớm chết ngất đi rồi. Làm nhục ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi yên tâm, ta không có nhàm chán như vậy. Ngay khi gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia âm thầm thở dài nhẹ nhõm, Lăng Tiêu lại nói. Ta tính toán đem ngươi tặng cho một người mà ngươi muốn nhìn thấy nhất. Người ta muốn nhìn thấy nhất. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia cố ghìm nỗi đau đớn kịch liệt do thân thể truyền đến. Cắn răng nói. Ta không muốn gặp ai cả. Không, ngươi phải gặp. Lăng Tiêu vẻ mặt thản nhiên, thân mình chậm rãi bước đi, hời hợt nói. Năm đó, các ngươi không diệt cả nhà người ta, lại hủy cả đan điền của người ta sao? Hôm nay, ta cho ngươi một chút cảm giác, đan điền bị hủy là cái tư vị gì? Ta còn có thể cố gắng cầu tình cho ngươi, xin đại tế ti đừng giết ngươi. Ha ha, cho ngươi cảm thụ được, một thân tu vi toàn bộ không còn, lay lắt sống sót 20 năm là cái tư vị gì? Đọc truyện kiếm hiệp lúc này, xa xa truyền đến tiếng Diệp Tử lạnh như băng. Không, hắn không sống được lâu như vậy. Hắn đã già lắm rồi. Còn nữa, bên trong đầm lầy này, ma thú phỏng chừng đều rất đói khát. Tiểu tiện nhân, có bản lĩnh thì giết ta đi. Năm đó, Triết Gia ta sai lầm, không nên lưu lại tính mạng mẹ con các ngươi. Nếu là trảm thảo trừ căn, làm sao có phiền toái hôm nay. Đến đây, báo thù. Giết ta đi. Búp Diệp Tử tốc độ cực nhanh đi tới, vung tay, hung hăng tát vào mặt gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia, thanh âm lạnh như băng. Ngươi nằm mơ đi, năm đó, Triết Gia các ngươi như thế nào diệt cả nhà ta, ta cũng muốn như thế diệt Triết Gia cả nhà các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia biết rõ, rơi vào trong tay bọn họ, rốt cuộc đừng nghĩ chết già. Hiện tại phương thức tốt nhất chính là chọc giận bọn họ, sau đó làm cho bọn họ không kìm nổi ra tay giết chính mình. Diệt cả nhà Triết Gia ta, các ngươi mau đi đi. Ha ha, các ngươi không đi sẽ làm ta mất hứng đấy. Một lũ không biết sống chết. Thực nghĩ đến, cho dù vô địch khắp thiên hà cũng không thể đánh bại ông nội ta. Tiểu bối vô tri, không dọa các ngươi. Thực lực như ta ở trong Triết Gia cũng chỉ thuộc tầm trung. Ở đó Triết Gia ta còn có cường giả kiếm tôn, đến lúc đó nhất định sẽ có người báo thù cho ta. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia nhìn sang đại tế ti, cười lạnh nói. Ngươi chính là nữ nhân năm đó bị hủy đan điền, không thể tưởng được ngươi còn sống. Ha ha, ta cũng không hối hận năm đó không giết ngươi chút nào. Cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi sống trong thù hận. Ngươi không biết, lúc trước trượng phu của ngươi thực lực không mạnh, nhưng khí phách cực kỳ cứng rắn, nhất định không chịu nói ra bí mật của gia tộc các ngươi. Ta cho ngươi một chút công đạo, hắn bị chúng ta chặt bỏ hắn tứ chi cất vào một cái bình, làm thành một chiếc gậy nhân côn. Nếu không tin, ngươi tìm đến hầm ngầm của nhà ngươi nhìn xem, chắc hắn còn sống đó. Ha ha ha ha ha ha. A Diệp Tử điên cuồng hét lên một tiếng. Rút ra lục sắc bảo kiếm đâm vào gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia. Mặc kệ hắn nói là thật hay là giả, người kia chính là sinh phụ của mình a. Trong lòng Diệp Tử cực kỳ đau đớn, thống khổ. Lăng Tiêu ôm Diệp Tử vào lòng, Diệp Tử không tránh né, bất ngờ nổi điên cầm tay Lăng Tiêu đưa vào miệng cắn. Đại tế ti cũng cực kỳ đau đớn, nhưng cũng may tâm cảnh của nàng thập phần hùng mạnh, chịu đựng được nỗi bi thống. Trong lòng nghĩ, ngươi càng như thế này, ta càng sẽ không cho ngươi dễ dàng chết đi. Ta nhất định phải trả lại đầy đủ nỗi thống khổ của ta, từ đầu chí cuối, cho Triết Gia ngươi. Khi bị Diệp Tử hung hăng cắn vào tay, Lăng Tiêu không dám sử dụng lực lượng hộ thể, sợ làm bị thương Diệp Tử. Nhìn thấy máu chảy ra, Lăng Tiêu không hề nhăn mặt mà ôn hòa nói. Diệp Tử, chẳng lẽ muội không cảm thấy phương thức này rất thích hợp cho hắn sao? Lăng Tiêu, gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia kêu lên một tiếng thê lương thảm não rồi ngất đi. Đêm hôm đó, mấy tên thú nhân tộc cùng nhau khiêng một cái bình khá lớn, cuồng báo cũng ở trong nhóm đó. Hai mắt bọn chúng sáng quắc, mùi máu huyết nồng nặc, làm cho chúng không ngừng liếm mép. Mùi máu tươi, quả thực rất dày đặc. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia đang nằm chết ngất trong bình. Hắn không chết bởi vì thú nhân tộc tuy rằng lạc hậu, nhưng có rất nhiều thảo dược cầm máu. chúng nó chuẩn bị đem hắn đến chỗ có thể phơi nắng, cho hắn ngày mai được hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng ban ngày. Kiểu hành hình này do hổ đầu nhân hổ nhân tộc đề xuất, Lăng Tiêu mấy người đều không có ý kiến. Đại tế ti nói, mặc kệ cha tấn tên kiếm hoàng chiết ra như thế nào, cũng không tiêu hết nỗi hận trong lòng nàng. Khi Lăng Tiêu đưa ra viên đan dược trơn bóng trong suốt, tràn ngập năng lượng hùng mạnh, hai tay đại tế ti không kìm nổi run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, tuyên chiến. Sau 3 ngày bế quan liên tục, rốt cục đại tế ti cũng từ trong phòng bế quan đi ra. Thần sắc đại tế ti lúc này hoàn toàn bất đồng so với trước kia, cả người liền giống như rừng rậm, tỏa sáng ra sinh cơ vô tận, mặt mày vô cùng vui sướng. Thấy Lăng Tiêu liền cúi xuống thi lễ thật sâu. Lăng Tiêu vội vã tránh sang một bên, bà là mẹ đẻ của Diệp Tử, mình như thế nào có thể nhận lễ của bà? Mẹ, thế nào rồi? Cái gọi là mẹ con thiên tâm, chính là cốt nhục thân tình, Diệp Tử thậm chí không cần cùng mẫu thân của mình gần gũi nhiều, vẫn có cảm giác thân thiết, dường như ở trước mặt mẫu thân, chuyện gì cũng đều cần phải làm cả. Diệp Tử trước kia đã từng vô số lần nghĩ, nếu có thể nhìn thấy phụ mẫu của mình, liền muốn ở trong lòng bọn họ làm nũng, đó chính là hạnh phúc thực sự. Nhưng khi nhìn thấy mẫu thân của mình, tuy rằng thân tình này là ai cũng vô pháp dứt bỏ, nhưng ý niệm làm nũng vẫn xoay quanh ở trong đầu, xấu hổ không thực hiện được. Điều này liên quan đến những chuyện đã trải qua của Diệp Tử. Nếu không gặp Lăng Tiêu, chỉ sợ Diệp Tử vẫn là một đứa ăn trộm. Tình cảm của Lăng Tiêu thật sự đã hấp dẫn nàng. Hơn nữa Lăng Tiêu đã làm cho nàng không ít chuyện. Trên đỉnh Tuyết Sơn cửu tử nhất sinh, hai người đã cùng nhau sống chết. Lòng của Diệp Tử đã gửi chọn cho Lăng Tiêu từ đó. Đại tế ti đi đến bên Diệp Tử, thân thiết nói. Thực lực mẹ đã khôi phục, tuy nhiên, chỉ đạt đến cảnh giới kiếm hoàng bậc 1, muốn đột phá bậc 2, còn cần một chút thời gian. A, thật tốt quá. Diệp Tử ngạc nhiên thán phục nói. Mẫu thân của mình có thực lực hùng mạnh, từ trong lòng nàng liền cảm thấy cao hứng, như vậy mẹ mình cùng Lăng Tiêu có thực lực tương đương. Lúc này ở trong lòng Diệp Tử, Lăng Tiêu là chính là người yêu cả đời của mình, mà mẫu thân, bây giờ tìm được rồi, như vậy, cũng muốn ba người vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trừ chính mình, không có người thứ hai nào có thể để ý tới tâm tình này của Diệp Tử. Không ai hiểu được khát vọng kết thân tình của nàng, không ai biết, năm đó có một cô gái rất nhỏ, mỗi đêm, ngồi trên một tảng đá, đau buồn tưởng niệm thân nhân của mình. Cho nên, không ai có thể thay thế Lăng Tiêu, cũng như thế không ai có thể thay thế mẫu thân được. Lăng Tiêu cười nói, thật sự không tồi, nguyên vốn tưởng rằng thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều, không ngờ không kém trước bao nhiêu. Đại tế ti kéo hai người ngồi xuống, tự tay châm trà rót cho hai người, sau đó vui vẻ nói, Lăng Tiêu, bất kể như thế nào, đều cảm ơn cậu, nếu không có cậu, sợ rằng nguyện vọng của ta vĩnh viễn không thể hoàn toàn thành. Còn Diệp Tử, mẹ thật sự xin lỗi con, thù hận khẳng định không thể quên, nhưng qua nhiều năm, ta vì nó, thậm chí đã xem nhẹ thân tình. Đại tế ti nói xong, cầm tay Diệp Tử, mắt ngân ngấn nước. Thật là may mắn, ông trời đúng là không tệ, không ngờ cho ta gặp lại con gái của ta. Cả hai sự kiện, đều là công lao của cậu, Lăng Tiêu, ân tình của cậu, Tô Tuyết suốt đời sẽ không quên. Diệp Tử lần đầu tiên biết mẫu thân mình tên gọi là gì. Lăng Tiêu mỉm cười, nói. Bá mẫu, ngài đừng khách khí. Diệp Tử là cô gái cháu thích. Nàng theo cháu, đồng sinh cộng tử. Cùng nhau trải qua khó khăn vất vả, đã cứu mạng của cháu. Ha ha, cho nên chúng cháu bây giờ, tuy hai mà là một. Nói cái gì thế? Bị Lăng Tiêu nói trắng ra quan hệ của hai người trước mặt mẫu thân, Diệp Tử đỏ mặt xấu hổ, nói. Đại tế ti là người từng trải, làm sao nhìn không ra tình cảm của hai người, nghe vậy nói, đây là chuyện tốt, ta rất cao hứng. Lăng Tiêu trên mặt đăm chiêu nghiêm túc hẳn lên, bởi vì hắn luôn luôn suy xét một sự kiện, Lăng gia cùng Chiết gia, thù hận kết đã quá sâu, căn bản không có gì có thể hóa giải. Vì cứu tỷ tỷ ở Thất Sắc Thành, chính mình và Tống Minh Nguyệt đã chém chết Chiết Tiểu Tinh cháu đích tôn của Chiết Thế Huân, mà Chiết Thế Huân xem ra ở Chiết gia cũng có chút địa vị. Hôm nay gã kiếm hoàng bậc 4 đang bị tra tấn trí tử kia lại công bố Chiết Tiểu Tinh là chất của hắn. Xem ra, thế lực của Chiết gia còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mình. Ở thượng cổ di tích của luyện dược sư, chính mình cùng mọi người thiếu chút nữa tiêu diệt đoàn lính đánh thuê của Chiết gia, đồng thời lại giết một cường giả kiếm tông của bọn họ. Hai gã kiếm hoàng của Chiết gia tiến đến thành Pendiese để trả thù. Tuy rằng làm bị thương thập tam gia và thập tứ gia, nhưng cũng bị thương mà đi. Cho nên tới lúc này, thù hận với Chiết gia, mặc kệ là minh hay là ám, đều không thể hóa giải. Hơn nữa đại tế ti khẳng định phải cùng Lăng Tiêu trở về. Làm con rể, Lăng Tiêu có lý do trợ giúp đại tế ti báo thù rửa hận. Lúc này có thể nói, Lăng gia cùng Chiết gia, sớm muộn gì cũng phải có một hồi đại chiến. Thành Pendiese xây dựng xong, tại các nơi trọng yếu, đã được Lăng Tiêu dùng một số lượng lớn tinh hạch, tạo thành một tòa băng lam thủy quang đại trận, trong thành lại tồn trữ rất nhiều lương thực, đồng thời, Lăng Tiêu thậm chí cũng cho đào rất nhiều giếng nước để dự trữ. Có thể nói không chút nào khoa trương là, nếu Lăng Tiêu khởi động băng lam thủy quang đại trận, ít nhất có thể cam đoan trong vòng 10 năm, thành Pendiese sẽ không bị đói. Chiến cụ, vật tư phong phú, hoàn toàn có thể hình thành trạng thái tự cấp tự túc. Cho nên, Lăng Tiêu suy xét, thực lực của Chiết gia dù cho đạt tới trình độ gì, khi đã cùng bọn họ kết thù, mình sẽ công khai với thiên hạ, đại tế ti năm đó bị thảm họa giết tộc, nay quay về báo phục là chuyện hoàn toàn chính đáng. Tin tưởng chỉ cần xác nhận tin tức này là sự thật, các thế gia môn phái ẩn thế lập tức sẽ cùng Chiết gia phân giới tuyến, vì ích lợi mà diệt cả gia tộc của người. Thù này với thù hận diệt môn có khác biệt lớn. Tuy nói rằng thế giới này thực lực là vua, nhưng làm người cũng phải có ít lương tâm và đạo đức. Vì một ít ích lợi, hoặc là vì ham muốn cá nhân, mà lại giết hại toàn bộ hai gia tộc mấy nghìn người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em không có vũ lực, loại hành vi này không thể chấp nhận được. Không có thế gia môn phái nào nguyện ý lui tới cùng gia tộc đó. Cho nên, tuy Chiết gia thế lớn, nhưng bởi vì lần đó diệt tộc người, khiến cho các gia tộc vẫn lui tới chặt chẽ với bọn họ, đều dần dần theo chân nhau phân giới tuyến cùng bọn họ. Nếu không vì Chiết gia thực lực quá mạnh mẽ, sợ là Diệp gia và Tô gia của đại tế ti đã kêu oan rồi. Lăng Tiêu, huynh suy nghĩ cái gì vậy? Diệp Tử nhìn bộ dáng đang suy nghĩ của Lăng Tiêu, lên tiếng hỏi. Diệp Tử từ nhỏ không có nhìn thấy thân nhân, càng không biết chính mình có huyết hải thâm cừu. Nguyện vọng duy nhất trong nhiều năm qua là có thể gặp được phụ mẫu của mình. Nguyện vọng này rốt cục đã được thực hiện. Nàng đã tìm thấy mẫu thân của mình, thậm chí, ở trong lòng Diệp Tử còn cảm giác mình đang nằm mơ. Nhưng đồng thời, Diệp Tử càng thù hận Chiết gia hơn. Khi gã kiếm hoàng bậc 4 của Chiết gia nói về phụ thân nàng, Diệp Tử thậm chí không dám đi nghĩ tới. Bởi vì tưởng tượng sẽ cảm thấy quá khủng bố, trong lòng đau đớn vô cùng. Đại tế ti cũng không biết gã kiếm hoàng bậc 4 của Chiết gia nói thật hay là giả. Bởi vì năm đó sau khi bà bị hủy đan điền liền ngất đi, may nhờ có người liều chết đem bà kéo tới một góc tối, thả xuống một căn hầm, mặc dù không sâu lắm, nhưng không thấy được. Sau đó Chiết gia phóng hỏa đốt đình viện Diệp gia, căn bản không biết còn có người sống, cho nên không phải là Chiết gia để lại mạng sống cho đại tế ti, bắt bà chịu 20 năm thống khổ. Đại tế ti nghi ngờ Chiết gia muốn chiếm sách cổ của gia tộc bà để nâng cao thực lực, cho nên mới đại khai sát giới như thế. Hơn nữa, trong vài năm nay, thực lực của Chiết gia quả thật cũng nâng cao rất nhanh. Lăng Tiêu nhìn đại tế ti nhẹ giọng hỏi, bá mẫu, thực lực của Chiết gia hiện tại đã đến trình độ gì rồi? Bá mẫu hiểu biết được bao nhiêu về bọn họ? Đại tế tử nghe vậy nói, những năm gần đây, ta vẫn chú ý theo dõi Chiết gia. Căn cơ của gia tộc bọn chúng là ở Tây Bộ Đế Quốc Tử Xuyên, bên trong một ngọn núi lớn, vị trí cụ thể ta cũng không biết. nhưng căn cứ vào thực lực của bọn chúng năm đó thì Triết gia có được một gã cường giả kiếm tôn, đó là tồn tại cao nhất của chúng, dường như gã này cũng chưa từng xuất hiện. Còn cường giả kiếm hoàng, bọn chúng năm đó có 5-6 tên, kiếm tông có mười mấy đứa. Năm đó diệt nhà của ta, hơn phân nửa là cường giả kiếm tông, kiếm hoàng chỉ có 3 tên, mấy tên còn lại có thể đi đến gia tộc của mẹ đẻ ta. Lăng Tiêu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: lần này ở giao lưu đại hội trên hải đảo của Tần gia, Triết gia tổng cộng đi 12 người, 9 tên kiếm hoàng, 3 gã kiếm tông. Nghe nói ở bên trong di tích do Tần gia phát hiện, bọn chúng đã chết 6 người, trong đó có 3 kiếm hoàng. Còn lại 6 kiếm hoàng đi tới thành Pendiese 2 tên, tuy rằng làm bị thương bên ta 2 người nhưng bọn chúng cũng không chiếm được tiện nghi, bị thương mà về, còn tới nơi này 2 người thì đều đã chết. Diệp Tử ở một bên nói: đúng vậy, 2 người đến thành Pendiese ngay từ đầu liền áp chế thập tam gia và thập tứ gia, nhưng thập tam gia và thập tứ gia phối hợp vô cùng tinh diệu, tuy rằng bị hạ phong rồi bị thương nhưng vẫn chống cự được. Lúc đó Tần Cách trở về kịp, thập tam gia và thập tứ gia tập trung toàn lực đánh ra một kích, làm bị thương bọn chúng một người. Tần Cách cũng liều mạng với tên còn lại, làm cho hắn bị thương nhẹ. Bọn chúng lúc đó cả hai đều bị thương, tuy không nặng nhưng không dám quay lại, bỏ chạy trở về. Đại tế ti nghe vậy có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu nói: Lăng Tiêu, thủ hạ của ngươi ngoài Tần Cách không ngờ còn có 2 gã cao thủ kiếm hoàng, mà ta nhớ rõ Tần Cách tổng hợp lại thực lực chỉ có đến cảnh giới kiếm hoàng bậc 1, chẳng lẽ hơn 1 năm nay thực lực của hắn đã có nâng cao? Diệp Tử nhìn lướt qua Lăng Tiêu, sau đó cười khẽ nói: mẹ, 2 cường giả kiếm hoàng đó là cao thủ trong gia tộc một người hồng nhan chi kỷ của huynh ấy, mà chúng ta đạt tới cảnh giới kiếm hoàng không chỉ có thế, trong nhà còn có một người cũng đạt tới cảnh giới kiếm hoàng bậc 2, còn nô bộc của Lăng Tiêu là một kiếm hoàng bậc 5 đấy. Đại tế ti nghe con gái nói, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, cô bé ngốc, nam nhân của mình có nữ nhân khác mà cũng không ghen tị, lại còn cao hứng nữa. Nhưng khi Diệp Tử nói xong, lại làm cho bà sửng sốt hơn. Không ngờ Lăng Tiêu còn có 2 cao thủ kiếm hoàng nữa, trong đó một người là bậc 5, lại là nô bộc. Đại tế ti cảm giác đầu óc của mình có lẽ chậm chạp mất rồi, chẳng lẽ bên ngoài thế giới thay đổi rồi sao? Cao thủ kiếm hoàng lại có nhiều vô kể, thế này thì việc báo thù của mình có cơ hội rồi. Diệp Tử cười cười kể lại chuyện Thượng Quan Vũ Đồng và Băng Hải Bí Tộc một hồi. Lúc này trong mắt Đại Tế Ti, trừ lòng yêu mến của Nhạc Mẫu đối với con rể, còn có lòng bội phục tuyệt đối đối với Lăng Tiêu. Trên đại lục Thương Lan, quý tộc thê thiếp thành đàn là chuyện rất bình thường, mà trong thế gia môn phái ẩn thế, loại sự tình này càng không có gì kỳ lạ. Ngay phụ thân của Diệp Tử chưa được tính là người của thế gia ẩn thế, chỉ là một đại quý tộc của đế quốc Tử Xuyên, cũng có đến mười mấy thê tử xinh đẹp. Đương nhiên, bởi vì dung mạo xinh đẹp, gia thế cường đại, Đại tế ti Tô Tuyết hoàn toàn xứng đáng là chánh thê của ông. Cho nên, Đại tế ti tuy rằng cảm thấy con gái có điểm ngốc nghếch, nhưng cũng biết Lăng Tiêu có nhiều nữ nhân bên người cũng không phải là chuyện quá phận. Chỉ có điều bên người Lăng Tiêu có quá nhiều người tài ba, làm bà không thể không một lần nữa xem xét kỹ người thanh niên này. Vóc người tự nhiên anh tuấn, không có dáng vẻ của loại công tử bột như phần lớn con dòng cháu giống. Lăng Tiêu anh tuấn là một loại cảm giác tự nhiên, làm cho người ta sinh lòng thân thiết. Khí độ trầm ổn, tuổi còn trẻ, không có một chút cử chỉ khinh bạc, hơn nữa khí chất cao quý. Trên người Lăng Tiêu cũng không có cái loại ngạo khí của quý tộc, cũng không có cái loại hoàng giả khí của hoàng tộc đệ tử. Khí chất của hắn làm cho người ta có một loại cảm giác không nói nên lời, không phải là loại cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh. Nhìn hắn tươi cười, cảm giác thật là thân thiết. Vì vậy, trong lần gặp hắn đầu tiên, Đại tế ti chỉ muốn tìm hiểu bí mật trên mình hắn, chứ không có ý giết hắn. Về Triết gia, ta cảm thấy mấy năm gần đây, cường giả kiếm hoàng của chúng xuất môn không nhiều. ta tin tưởng, nhà mẹ đẻ của ta có thượng cổ mật tịch, với những người có thiên tư chắc tuyệt, chỉ cần 20 năm là có thể tiến vào cảnh giới kiếm hoàng. Nếu không bị lộ ra rồi bị diệt tộc, chỉ sợ hiện tại Tô gia ta đã là siêu cấp thế gia rồi. Tuy nhiên, sau khi tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, muốn tăng thêm một bậc, khó khăn thậm chí tăng lên mấy chục lần so với trước. Cho nên, cảnh giới kiếm hoàng của chúng có lẽ cũng chỉ có mười mấy người là nhiều. Bởi vì mật thuật kia cũng cần nhân tài thiên tư chắc tuyệt mới dùng được. Còn cường giả kiếm tôn, ta có khuynh hướng cho rằng chúng chỉ có một lão bất tử đó thôi. Tốt, Lăng Tiêu quyết định một khi đã như vậy, chúng ta liền tuyên chiến với Triết gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, thiên hà khiếp sợ. 10 ngày sau, cổng bắc của thành mới, trên lầu cao chừng hơn 100 mét đối diện với con đường chính của thành. Ngày hôm nay, từ sáng sớm mặt trời nóng bức đã chiếu rọi xuống dưới toàn bộ thành Pendiese. Cả thành giống như lò hấp, trên những phiến đá bóng loáng được lót vẫn luôn là chỗ bị mặt trời chiếu tới. Vừa lấy tay sờ liền có một cảm giác nóng bỏng. Loại thời tiết quỷ quái này, ngoại trừ những người phải xuất môn, còn lại không ai nguyện ý đi ra khỏi cửa một bước. Mặt trời vừa tròn vừa lớn lại sáng chói khiến người ta gần như không thể mở mắt ra được. Cho nên, có thể ngồi ở nhà, uống nước ô mai của Diếu Lý Trấn, quả thực chính là một loại hưởng thụ quá lớn. Nhưng ngay tại chỗ cổng bắc của thành mới, vài trăm người đang vây quanh ở đó, ngẩng đầu nhìn cái thùng màu ngăm đen trên thành lâu cao 100 mét, đều hoảng sợ vạn phần, chỉ trỏ về phía cái thùng kia. Không ít kẻ nhát gan, vừa liếc mắt xem một cái thì sợ tới mức vội vã rời đi ngay. Nhưng lại có nhiều người thì đang suy đoán, bàn tán sôi nổi, rốt cuộc là ai đã phạm vào tội gì mới có thể nhận hình phạt như thế. Mọi người đều biết, lĩnh chủ đại nhân Lăng Tiêu của thành Pendiese tuyệt đối là một người tốt, rất phúc hậu. Đây là nhận thức chung của 10 vạn con dân của thành Pendiese. Lĩnh chủ đại nhân là người lương thiện nhất trước nay chưa từng có. Họ chưa bao giờ gặp một gã quý tộc nào đối đãi con dân trong lãnh địa giống như lĩnh chủ đại nhân vậy. Sau năm đầu tiên, chỉ cần phải nộp lên lĩnh chủ đại nhân một nửa phần thu hoạch được từ đất đai. Còn nếu như gặp thiên tai mất sạch thì lĩnh chủ đại nhân còn có thể xuất ra lương thực cứu tế bọn họ từ trong kho của mình. Đồng thời vào năm thứ hai, lĩnh chủ đại nhân còn cung cấp hạt giống miễn phí cho bọn họ. Điều này đối với những bình dân chưa từng có đất đai mà nói, quả thực cũng không thể tin được, giống như là đang nằm mơ. Điều này là thật sao? Lĩnh chủ đại nhân thật sự có lòng nhân từ như vậy sao? Chung quy có người lớn gan, thử một lần, kết quả phát hiện, thật sự giống như những lời truyền bá của thành chủ đại nhân Mạc Thanh. Có người năm trước đất đai gặp trận mưa to, khiến cho phá sản, quả thật từ chỗ phủ thành chủ, năm nay họ nhận được lương thực cứu tế và hạt giống. Càng khiến cho con dân thành Pendiese hưng phấn chính là, tới năm nay, những người trồng trên đất của lĩnh chủ đại nhân trong thành Pendiese, chỉ cần nộp lên trên 1/10 thu hoạch là được rồi. Hành động lần này thậm chí còn bị toàn bộ quý tộc của đế quốc công khai lên án. Bởi vì một lượng lớn dân nghèo từ trong lãnh địa của bọn họ bắt đầu chạy về phía thành Pendiese. Mà hai người Lý Phật và Mạc Thanh căn bản là không ngăn loại hiện tượng này, cũng không báo cho đám quý tộc này biết. Dù sao bên ngoài thành Pendiese có một vùng đất hoang vu lớn, chỉ cần những người đó cần cù, ai khai hoang thì của người đó. Đồng thời, chỉ cần nộp lên trên 1/10 thu hoạch. Cho nên, dân cư của thành Pendiese tăng nhanh. Trước đây chỉ có khoảng 20 vạn dân, nay gia tăng đến hơn 50 vạn dân. Mà thành mới Pendiese cũng biến thành một loại thành lớn. Hiện tại thành Pendiese thậm chí còn phồn hoa hơn đế đô. Một tòa nội thành được bao ở trong thành mới Pendiese. Tường thành của nội thành cũng không cao, chỉ cao hơn 10 thước. Hơn nữa, nội thành chỉ có một cửa thành, mặt trên viết hai chữ to, Thục Sơn, như rồng bay phượng múa. Không ai hiểu được hai chữ kia đại biểu cho ý tứ gì. Dù sao những người ở trong nội thành đều là lĩnh chủ đại nhân và quân binh thủ hạ của hắn. Hơn nữa, có người thấy qua kiến trúc của nội thành thì bình thường mà còn đơn độc, thậm chí không có chỗ nào hấp dẫn cư dân ở lại. Lâu ngày cũng không ai cảm thấy hứng thú với nội thành kia. Nhưng hôm nay trên cổng chính của thành mới đột nhiên xuất hiện một thùng đất nung. Thùng kia rất nhỏ, cho dù là một đứa bé choai choai muốn đi vào cũng rất khó. Hơn nữa, thùng kia cũng không lớn, chỉ cao hơn nửa thước. Không ngờ lại chứa một lão già, chỉ thò đầu ra. Có thể nghĩ, tứ chi của người nọ khẳng định là không có. Tuy rằng lão đã chết lâu ngày, nhưng trong đám kẻ mạo hiểm có chút thực lực, thị lực tương đối mạnh, hoàn toàn có thể thấy rõ vẻ mặt dữ tợn trên mặt của lão già kia, xem ra cực kỳ thống khổ. Hơn nữa, tuy rằng lão đã chết lâu ngày, nhưng dù cách xa hàng trăm mét, tựa như cũng có thể cảm ứng được khí thế ác độc trên người lão. Trong lúc nhất thời, mọi người lại tràn ngập tò mò và suy đoán đối với vị lĩnh chủ đại nhân hầu như không xuất hiện trong nội thành kia. Nhất là có người mới tới nơi này, không kìm nổi nói. Trời ạ, hình phạt quá tàn khốc. Xem ra, thành chủ đại nhân ở đây thật sự là một gã hung tàn rồi. Lúc này lời của hắn đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Có người lập tức trợn mắt nhìn hắn nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi hiểu rõ lĩnh chủ đại nhân hay sao? Mẹ nó, nếu nói loạn lần nữa ta đánh ngươi bay ra thành Pendiesa. Lĩnh chủ đại nhân là một người tốt nhất trên thế giới này. Lão già đó nhất định là phạm vào tội ác lớn tày trời, là một gã đại ác nhân mới có thể bị xử phạt như vậy. Người kia không nghĩ tới mình thuận miệng nói một câu, không ngờ lại khiến cho người khác vây công. Chính bản thân hắn cũng là gã mạo hiểm, có được thực lực đại kiếm sư bậc trung, tự nhiên sẽ không mặc cho người khác nhục mạ, trợn mắt nhìn người đó nói. Lĩnh chủ đại nhân này là cha ngươi hay sao? Ngươi làm sao mà biết lão già kia nhất định là người ác? Hắn phạm vào sai lầm gì? Cho dù phạm tội, cũng không nên bị ngược đãi như thế. Hơn nữa còn đặt ở nơi công cộng. Người này không nghĩ tới lời nói của hắn như chọc vào tổ ong vò vẽ. Vừa rồi còn chưa có người nào phản ứng với hắn. Nhưng khi hắn thốt ra lời này, lập tức có ít nhất mười mấy người lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó có một người có khí tức rõ ràng hùng mạnh hơn hắn, nhíu mày lạnh lùng nói. Không nên chịu ngược đãi như thế. Nếu có người giết người nhà của ngươi, đốt nhà cửa của ngươi, đoạt điền sản của ngươi, gian dâm với người đàn bà của ngươi, sau đó giết hết cả nhà ngươi, không biết ngươi còn có thể nói lời này hay không? Muốn thể hiện mình đang tồn tại, tốt nhất nên nhìn xem mình đang ở nơi nào. Là một gã mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý nói nhiều tất sẽ nói bậy sao? Lúc người này nói chuyện, một cổ áp lực hùng mạnh vẫn luôn áp chế người đến từ bên ngoài này. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới hắn, xoay người vào thành. Người này chính là Mạnh Ly mới từ đế đô chạy về. Thấy có người nói xấu Lăng Tiêu, Mạnh Ly vốn luôn tiết kiệm lời nói như vàng định giáo huấn người này một chút, ngẫm lại thấy có lẽ quên đi. Thiếu gia làm như vậy, khẳng định là có lý do để làm, không nghĩ tới hắn lại có thể một lời thành sấm, đưa ra 8-9 phần chứng cứ phạm tội của gã kiếm hoàng Triết gia. Sau khi Mạnh Ly đi được nửa ngày, gã mạo hiểm từ bên ngoài kia mới hồi phục lại tinh thần, kinh hoàng chảy ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ khó trách người ta nói thành Pendiesa bây giờ đã không phải như ngày xưa, cường giả như mây, đại kiếm sư ở thành Pendiesa, có lẽ cũng không hơn thủ vệ cửa thành. Vốn hắn còn không tin, nhưng trong đám người nhìn mặt như người bình thường, tùy ý đều có thể thi triển ra luồng uy áp khiến hắn thiếu chút nữa sụp đổ, thành Pendiesa này. Xem ra mình nên thành thật một chút thì tốt hơn. Chuyện như vậy, vào ngày nay, không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Một khi có người nghi ngờ lĩnh chủ đại nhân quá mức ác độc, thì lập tức sẽ có người phản bác hắn. Nếu muốn động võ, lập tức sẽ không biết từ đâu xuất hiện một đám binh lính mặc đồng phục, mỗi người như lang như hổ, hơn nữa giống như gặp quỷ. Bọn họ không ngờ đều có được thực lực không thua kém đại kiếm sư. Mặc kệ nói như thế nào, trong mắt dân chúng bình thường, hay là những kẻ mạo hiểm và lính đánh thuê, người treo trên tường thành kia có lẽ chỉ là một gã ác nhân mà thôi. Nhưng thành Pendiesa này sớm đã trở thành đô thị lớn mà các thế gia môn phái ẩn thế thích đến thăm nhất. Chỉ ngày đầu tiên, gã kiếm hoàng bậc cao kia của Triết gia liền bị người khác nhận ra. Nếu nói Lăng Tiêu đưa người này lên thì ở trong lòng rất nhiều người thường, lại đó chính là một gã hung ác có tiếng, nhưng ở trong mắt những người của thế gia môn phái ẩn thế, việc này lại gây lên sóng gió rất lớn. Trong lúc nhất thời, vô số thông tin từ thành Pendiaser thông qua chim ưng bay về phía không trung. Hắn muốn làm cái gì? Nghi vấn này xuất hiện ở trong lòng những người trong các thế gia môn phái ẩn thế nhận được tin tức. Còn có một ý kiến, chính là lá gan của gã Lăng Tiêu kia. Thật sự quá lớn rồi. Lớn đến ngang với trời. Rốt cuộc Lăng Tiêu có thực lực như thế nào? Hắn cũng dám công nhiên trắng trợn đối đầu cùng một thế gia nhất lưu sao? Chẳng lẽ hắn nắm chắc hoàn toàn chiến thắng sao? Những nghi vấn này quả thực khiến người của các thế gia môn phái có cảm giác cuộc sống hàng ngày khó an nhàn. Mãi đến 3 ngày sau, một mục bố cáo thật lớn được dán ở trên tường thành Pendiaser cao lớn ở cổng Bắc. Trên đó chỉ có lác đác vài chữ, ý nói như vậy: Triết gia, năm đó ngươi diệt trên dưới mấy ngàn người của Diệp gia, Tô gia kia. Lão già ốm yếu, phụ nữ và trẻ em đều không còn ai sống sót. Sau khi giết sạch còn phóng hỏa đốt sạch một hồi. Các ngươi nghĩ chuyện năm đó không người nào biết sao? Nhưng trời không tuyệt đường người. Năm đó mấy nghìn người của Diệp gia, Tô gia, chỉ còn một mình ta tham sống sợ chết gần 20 năm. Rốt cục tới hôm nay, phải đòi lại Triết gia ngươi cả vốn lẫn lời. Giết kiếm hoàng bậc bốn này của các ngươi chỉ là bắt đầu thôi. Chỗ bố cáo này dường như thả vào bên trong nước đục ngầu một khối đá lớn, lại nổi lên sóng to gió lớn một lần nữa. Những người bình thường vốn cho rằng thủ đoạn của Lăng Tiêu ác độc, lập tức hiểu được việc làm của lĩnh chủ đại nhân. Chuyện này rất hiển nhiên là lĩnh chủ đại nhân đang báo thù cho người khác. Bởi vì trên đó nói về Diệp gia và Tô gia. Tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao Diệp gia và Tô gia bị diệt môn, nhưng loại thủ đoạn này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Cái gì gọi là hung tàn? Chuyện này mới thực sự là hung tàn. Mặc dù có câu nói chảm thảo trừ căn, nhưng thật sự muốn tiêu diệt cả nhà mấy ngàn người cũng không phải ai cũng có thể làm được. Sau khi truyền tới tai người của các thế gia môn phái ẩn thế, bỗng nhiên tất cả đều hiểu rõ thảm án năm đó của thế gia ẩn thế Tô gia, khiến toàn bộ những thế gia và môn phái ẩn thế đều chấn kinh rất lâu, thậm chí mỗi người cảm giác cảm thấy có chút bất an. Cách gần 20 năm, người ta quay về đây báo thù, đừng nói giết một gia tộc ngươi, cho dù giết 10 hay 100 cái Triết gia, cũng không ai cảm thấy quá phận. Ngươi làm được lần thứ nhất, phải cho người khác làm 15. Năm đó diệt cả nhà người ta, làm sao không nghĩ tới, chung quy có một ngày người ta quay về báo phục. Tây bộ của đế quốc Lam Nguyệt, gần chỗ quân doanh của tướng quân Lăng Thiên Khiếu đóng quân, Lăng Tố và Lăng Thiên Khiếu, cùng với vài trăm tên thân binh tâm phúc của Lăng Thiên Khiếu, đang cùng đi với Tần Cách, bí mật chạy về phía thành Pendiaser. Phương Bắc, chỗ đất Phong Phóc Nơ của gia tộc Lăng gia, sau khi đại hổ tử Lăng Chí nhận được phong thư trong tay, mặt quay về phía đám thủ hạ dũng mãnh hét lớn: "Tốt lắm! Từ hôm nay trở đi chúng ta phải rời khỏi nơi chết tiệt này. Mọi người đều trở về chuẩn bị. Ban đêm hành quân gấp." Đế đô, trong Lăng phủ, vào một đêm khuya, sau khi Lăng phu nhân dặn dò một số chuyện với quản gia xong, mang theo Lăng Vận Nhi, ngồi ở trên thân tiểu sửu, đã đến đây đón các nàng, một đường bay về phía nam. Cũng ở đế đô, hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Y Sa đều nhíu mày. Nhìn phong thư do chính tay Lăng Tiêu viết, Hoàng Phủ Nguyệt có chút bất đắc dĩ cười cười nói: "Y sơ, nếu không, muội về trước đi. Chúng ta vừa mới tạo dựng buôn bán ở đây, hơn nữa lại rất phát đạt. Ta cảm thấy không nên vứt bỏ nó như vậy. Hơn nữa những người đó chỉ nhằm vào Lăng Tiêu thôi, mà muội là người phụ nữ của Lăng Tiêu mà thế nhân đều biết. Nhưng ta không giống vậy, ta chỉ cùng cậu ấy hợp tác mà thôi. Cho nên ta cảm thấy cũng không cần trở về khiến chuyện bé xé ra to." Y Sa liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Nguyệt thật sâu, Hai người cùng hợp tác ở một chỗ cũng đã hơn một năm, có thể nói hai người đã hiểu nhau tương đối.